Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, Yakushi Kabuto. Nghe được thanh âm, Uzumaki Naruto đám người tất cả đều đem đầu chuyển tới, hướng phía cái kia trong lúc bất chợt đi tới nam tử nhìn lại. Lông mày của bọn họ không khỏi nhíu nhíu một cái, bởi vì bọn họ cũng không nhận ra người này. Người này, lẽ nào cũng là đến tham gia trung nhẫn thi sao? Colossus đầu tiên mắt thấy nam tử thời điểm, một đôi đồng tử liền không kiềm hãm được rụt lại một hồi. Hắn từ trên người của người này, lại đã nhận ra không thua Maito Gai cùng với Hatake Kakashi nguy hiểm. Lần này trung nhẫn sát hạch, quái vật thật đúng là nhiều ni. Colossus liên tưởng đến Gaara, Hyuga, Neji đám người, trong lòng yên lặng nói rằng, các người chính là cái kia 9 cái tân nhân a. Nam tử đi tới 9 người trước mặt, một bộ tự lai thục dáng dấp, vừa cười vừa nói, mới vừa rời đi ninja trường học không bao lâu 9 cái tân nhân. Một bộ cực kỳ sung sướng dáng vẻ, xảo xảo nháo nháo, thật là, các người cũng không phải là tới dạo chơi ngoại thành a. Hắn vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, ngươi là ai nha, như thế dám thối. Yamanaka Ino con mắt một lập, trừng mắt nam tử bất mãn nói, ta là Yakushi Kabuto. Nam tử mặt mỉm cười, thẳng thắn lanh lẹ nói rằng, mặt khác, nhờ các ngươi xem nhìn một cái tình huống chung quanh, có được hay không? Uzumaki Naruto đám người nghe xong nhịn không được hướng phía bốn phía nhìn lại. Lại trong giây lát lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn họ thình lình phát hiện những cái này đến từ chính từng cái nhẫn thôn nhân tất cả đều đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm các nàng, giống như là nhìn chằm chằm một đầu con mồi giống nhau. Các người sau lưng mấy cái đến từ vũ nhẫn thôn, bọn họ có thể không có gì kiên trì. Sát hạch sắp đến, tất cả mọi người rất khẩn trương, tốt nhất đừng nhóm lửa trên thân, chiêu chọc bọn họ. Yakushi Kabuto thiện ý nhắc nhở. Ồ, Ahat, Haruno Sakura đám người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cực kỳ hiển nhiên, phía sau mấy cái hung thần ác sát một dạng vũ nhẫn thôn ninja để cho nàng cảm thấy áp lực cường đại. Bất quá, cái cũng khó trách, mấy người các ngươi dù sao đều là vừa mới đến tân nhân. Để cho ta nghĩ tới mình trước kia. Yakushi Kabuto nói rằng, ngươi là Kabuto tiền bối a. Haruno Sakura chợt mở miệng nói, xem ra ngươi là lần thứ hai tham gia trung nhẫn cuộc thi. Không phải, Yakushi Kabuto cắt đứt Haruno Sakura lời nói rằng, là, vâng, đúng, lần thứ bảy, Haruno Sakura đắng người nghe xong. Toàn bộ cũng không nhịn được kinh hãi, bởi vì, này chủng sát hạch, hàng năm còn tổ chức 2 lần, đây đã là năm thứ 4. Yakushi Kabuto giải thích, nói như vậy, người hiểu rất rõ thi chuyện. Haruno Sakura trước mắt một sáng, hỏi, đúng à, Yakushi Kabuto gật đầu, Kabuto tiền bối rất lợi hại đâu. Uzumaki Naruto thở dài nói, nhưng vẫn là không có thi đậu. Nara Shikamaru bĩu môi, nói rằng, trung nhẫn thi tiêu chuẩn thực sự cao như vậy sao? Cát, thực sự là càng ngày càng phiền toái. Nha, quên đi, ta liền cho các ngươi những thứ này khả ái bọn hậu bối một chút điểm tình báo a. Dùng những thứ này nhẫn thưởng thức thẻ. Yakushi Kabuto không chút nào bởi vì Nara Shikamaru lời nói mà sinh khí. Ngược lại từ trong túi lấy ra một sấp giấy mảnh nhỏ. Nói rằng, nhẫn thưởng thức thẻ. Haruno Sakura không hiểu hỏi. Nói một cách đơn giản, chính là dùng chakra đem tình báo ký hiệu biến hóa, sau đó ghi lại ở trên thẻ bài. Yakushi Kabuto vừa nói, một bên quỳ một chân trên đất, đem cái kia chồng chất tạp phiến để dưới đất. Đây chính là ta là trận thi này. tìm thời gian 4 năm sưu tập tới tình báo. Những tạp phiến này tổng cộng có 200 tấm. Tuy là chợt nhìn lại trống rỗng, muốn giải độc tạp phiến bên trong tình báo, liền cần rót vào ta chakra. Hắn đem ngón tay trái thả ở trên thẻ bài, tay phải kết ấn, thấp giọng nói rằng, phanh, theo một tiếng vang nhỏ, cái kia tờ trống tạp phiến lại đột ngột nhiều hơn rất nhiều mắt thường khó phân biệt chữ nhỏ. Đây coi như là chakra một loại linh hoạt vận dụng sao? Xa xa, Colus đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, lầm bầm lầu bầu nói rằng, thật là lợi hại. Haruno Sakura sợ hãi than nói rằng, đây là cái gì tình báo a? Đây là tham gia lần này trung nhẫn thi nhân số cùng quốc gia. Còn có, từng cái nhẫn thôn thí sinh nhân số cũng phân biệt đánh dấu đi ra. Yakushi Kabuto nói rằng, đúng rồi, các người biết vì sao mỗi bên quốc hội cộng đồng tổ chức trung nhẫn sát hạch sao? Chợt, Yakushi Kabuto ngẩng đầu nhìn mấy người hỏi, Uzumaki Naruto các loại, chờ, người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mê hoặc, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đầu tiên, là vì làm sâu sắc các quốc gia tình hữu nghị. Thứ nhì nghe nói là vì lẫn nhau nói cao nhẫn người tố chất. Yakushi Kabuto thản nhiên nói, có người nói, Uchiha Sasuke không hiểu hỏi. Không sai, là có người nói, Yakushi Kabuto nói rằng, kỳ thực mục đích thực sự là vì xác nhận giữa các nước ninja trình độ, tận lực bảo đảm các quốc gia lực lượng có thể bảo trì cân bằng. Lực lượng cân bằng, Uzumaki Naruto lẩm bẩm lặp lại, tại sao khiến cho phức tạp như vậy? Nara Shikamaru vẻ mặt không kiên nhẫn nói rằng, nếu như không phải làm như vậy, nhược quốc rất có thể trong nháy mắt bị cường quốc công hãm, nằm ở bị chi phối hoàn cảnh. Làm như vậy đại khái cũng là vì kiềm chế lẫn nhau a. Yakushi Kabuto giải thích, người những tạp phiến này bên trong có cặn kẽ một cái nhân tình báo sao? Uchiha Sasuke trầm mặc một lát, chợt mở miệng nói, có a, người đã có mục tiêu a. Yakushi Kabuto thản nhiên nói, không sai, Uchiha Sasuke trong ánh mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, tuy là ta thu thập tình báo còn không coi là hoàn chỉnh. Bất quá ngay cả các ngươi ở bên trong cơ bản đều có. Yakushi Kabuto nói rằng, ngươi nói một chút mục tiêu nhân vật đặc thù a. Vô luận cái gì đều được. Ta giúp ngươi tìm xem một chút. Konoha thôn Rockley, còn có xa nhẫn thôn Gaara. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, liền tên đều biết sao? Bộ dáng như vậy liền nhanh hơn nhiều. Yakushi Kabuto vừa nói, vừa dùng tay tại cái kia một chồng tạp phiến bên trong lục lọi. Rất nhanh, hắn liền từ giữa gian rút ra hai tờ. Cho ta xem, Uchiha Sasuke nói rằng, xem trước một chút Broglie. Yakushi Kabuto vừa cười vừa nói, hắn lớn hơn các ngươi một tuổi, nhiệm vụ kinh nghiệm cấp 20 lần, C cấp 11 lần, chỉ đạo lão sư là Maito Gai. Tuy là một năm này thể thuật tiến bộ dũng mãnh phi thường, nhưng còn lại phương diện hoàn toàn không được. Năm ngoái không biết nguyên nhân gì không có tham gia trung nhẫn sát hạch. Hắn cũng cùng các ngươi giống nhau, là lần đầu tiên tham gia. Đồng bạn của hắn là Tenten cùng Hyuga Neji. Kế tiếp là xa nhẫn thôn Gaara. Yakushi Kabuto nói rằng, nhiệm vụ kinh nghiệm C cấp 8 lần, B cấp 1 lần, thật là lợi hại. Hạ nhẫn liền thi hành một lần cấp nhiệm vụ, thực lực của hắn rất mạnh. Uchiha Sasuke nói rằng, bởi vì hắn là nước khác ninja, lại là người mới, cho nên không có kỹ lưỡng hơn tình báo. Yakushi Kabuto nói rằng, bất quá, ta từng nghe nói quá một cái tin đồn. Hắn mỗi lần đi chấp hành nhiệm vụ trở về đều là không bị thương chút nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.